Ngã rẽ của tình yêu. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn mê man khiến bà chìm vào giấc ngủ sai, cảm giác quen thuộc bà an toàn này khiến bà ấy hạnh phúc. Một giấc ngủ dài, Tô Tự Yên cùng Tô Hà và Kỳ Mạch Hằng tiến vào khách sạn. Bọn họ vừa tới, nhân viên nhanh chóng chạy ra đỡ, mà mang vali lên giúp. Cô đặt thêm một phòng nữa cạnh đó. Nhân viên khách sạn dẫn họ lên nhận phòng, tận tình giới thiệu, phong cách rất chuyên nghiệp. Kỳ Mạch Hằng xem qua phòng, cũng không có gì để nói. Thu xếp xong hành lý cũng đã là chưa muộn, Kỳ Mạch Hằng cất giọng. Chúng ta đi ăn cơm được không? Rất lâu rồi gia đình chưa ăn chung một bữa nào, à không phải là lần đầu mới phải, tiện thì ta cũng có một vài điều muốn nói. Không gian trở nên im lặng, Tô Hà biết ông ấy sắp nói chuyện gì, Tô Tự Yên cũng không có gì bất ngờ, chỉ là đột nhiên không có gì để nói. Đi thôi, em cũng đói rồi. Tô Tự Yên cũng phụ thêm, con cũng vậy, Kỳ Mạch Hằng gọi một cuộc điện thoại, người nhà họ Kỳ tới đón ông. Một chiếc Rolls-Royce chờ sẵn ngoài cửa chính của khách sạn, vừa nhìn thấy chiếc xe Tô Hà cũng không ngạc nhiên mấy, còn Tô Tự Yên thì biết rõ, hãng xe này đắt đỏ ra sao. Thân phận cùng địa vị của Kỳ Mạch Hằng cũng dần dần được hé lộ. Người lái xe đứng trước đó, nhìn ông chào, thiếu gia, cậu về rồi. Kỳ Mạch Hằng gật đầu, mở cửa xe cho hai mẹ con. Ngồi trên xe, không ai nói gì cả, không khí im lặng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nghĩ về rất nhiều chuyện. Tô Tự Yên trước nay chưa từng để ý gia cảnh của ông ấy. Dù có ra sao thì ông ấy vẫn là người mà mẹ cô yêu và cũng là người cha mà cô ao ước muốn có như những bạn khác từ khi còn nhỏ. Trước kia khi cuộc sống của hai mẹ con không có đàn ông để dựa vào rất cực khổ. Cô chỉ là một đứa trẻ đã luôn nhận phải sự chế giễu của bạn bè. Một đứa trẻ không cha, một người đàn bà không chồng. Cuộc sống mưu sinh khó khăn xen lẫn vào đó là những tiếng gièm pha, những lời đồn thổi từ miệng thiên hạ. Cho đến khi cô lớn khôn, hiểu được những gì bọn họ nói, hiểu được mình khát khao một người cha ra sao thì lúc ấy ông cũng không xuất hiện. Cô đã từng rất ghét người cha này, cô không thể chấp nhận một người đã bỏ rơi hai mẹ con để sống một cuộc đời khác. Nhưng cô đã sai, lúc hai người gặp lại, từ ánh mắt đến cử chỉ đều rất dịu dàng, ánh mắt ấy chứng tỏ ông ấy yêu mẹ nhiều hơn những gì mọi người nghĩ. Lỗi cũng không xuất phát từ phía ông ấy. Bất kể ra sao thì hiện tại cô cũng có một gia đình hoàn chỉnh, cô không khao khát gì, mong muốn của cô bây giờ là hai người sống thật tốt là được rồi. Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng cao cấp, nhân viên thấy xe của ông thì chạy ra mở cửa cúi đầu chào. Ông mở cửa cho hai mẹ con xuống, nhân viên dắt ba người đến một phòng bao sẵn. Mang menu đặt trên bàn, Kỳ Mạch Hằng nhìn menu gọi món, tất cả món ăn đều là món mà cô và Tô Hà thích. Chút quan tâm nhỏ nhặt này so với người khác thì chỉ là những chuyện còn con không đáng nói, còn đối với cô lại to lớn và hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhân viên phục vụ hỏi lại một lần nữa, có thêm sữa nóng không ạ? Kỳ Mạch Hằng trả lời. Không cần đâu, Tô Hà tròn mắt nhìn ông, khi nhân viên rời đi ông mới giải thích. Không phải trước đây em nói khi nào mệt mỏi thì nên uống một cốc sữa nóng hay sao? Việc uống sữa nóng với anh trở thành một thói quen rồi. Anh uống sau ăn vài tiếng chứ? Bác sĩ mà không nắm rõ việc uống sữa lúc nào sẽ tốt ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là bác sĩ thì anh cũng là một người đàn ông bình thường, thất tình không tránh khỏi mệt mỏi. Câu này như một gáo nước lạnh tạt vào người Tô Hà khiến cô hối hận. Vậy là anh đang trách em, anh nào dám, chỉ là cảm thấy khi đó thật khó khăn, không ngày nào là anh không thấy nhớ em. Tô Tự Yên xua tay, còn đến đây ăn cơm, không phải ăn cẩu lương. Cả ba người đều cười vui vẻ, một gia đình hạnh phúc. Đồ ăn được dọn lên bàn, nhân viên lui xuống, Kỳ Mạch Hằng gắp thức ăn bỏ vào bát cho Tô Hà rồi đến Tô Tự Yên. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, Kỳ Mạch Hằng đột nhiên đề cập đến việc đổi họ cho cô. Con nghĩ sao nếu đổi lại họ? Tô Tự Yên dừng lại một lát, bỏ đũa xuống cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình. Với con, việc thay tên đổi họ cũng không quan trọng, quan trọng là gia đình chúng ta hạnh phúc là được rồi. Con nói phải, dù là không để ý nhưng ta vẫn muốn con nhận họ Hằng tổ tiên, nói với mọi người rằng con chính là con gái của Kỳ Mạch Hằng, không ai có thể tùy tiện bắt nạt. Tô Hà đặt tay lên tay cô, cha mẹ suy nghĩ kỹ rồi, vẫn giữ nguyên tên nhưng sẽ đổi lại họ. Được ạ, Kỳ Mạch Hằng nói tiếp, lần trước ta dắt con đi gặp bà nội, bà ấy trông bên ngoài lạnh lùng như vậy nhưng bên trong lại rất quan tâm người khác. Con biết rồi, từ lần về thăm nhà chính ấy, thực ra cô cũng không có cảm tình với người bà nội kia lắm, chỉ là cảm thấy bà ấy cũng rất cô đơn, lúc nào bên cạnh cũng chỉ có người quản gia kia. Nhà chính của Kỳ gia chỉ là một căn nhà nhỏ, có để phần thờ tổ tiên, nó được xây theo phong cách văn hóa thời cổ. Nhìn mỗi một hoa văn, khúc gỗ được khắc lên tuy chỉ đơn giản nhưng giá trị lại vô cùng lớn. Chính vì thế mà lúc cô trở về thăm nhà thì vẫn chưa nhận ra gia thế thực sự. Cô tưởng rằng cha cô chỉ là một người bình thường, đơn giản có chút tiền của mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra tình hình khác rồi. Kỳ Mạch Hằng dừng một lát rồi nói tiếp, con đang làm ở bệnh viện nào? Có muốn về bệnh viện của nhà họ Kỳ làm không? Cô lắc đầu, mọi người đều đối xử với con rất tốt, con vẫn nên làm việc ở đó thì hơn. Kỳ Mạch Hằng gật đầu, vậy cũng không sao, chỉ cần con thích là được. Nhà họ Kỳ cũng có chút gia sản, con là dòng chính rồi, sau này mọi thứ sẽ đều là của con, ta muốn con tiếp nhận điều đó. Vẻ mặt của Tô Hà có chút không yên tâm, bà biết rằng chuyện này nói bây giờ vẫn chưa thích hợp lắm. Kỳ Mạch Hằng bên cạnh tỏ thái độ an ủi bà, từ từ lắng nghe ý kiến của Tô Tự Yên. Chuyện gia sản con sẽ từ từ suy nghĩ thêm, thực ra thì một đứa con gái như con cũng không hiểu việc kinh doanh, quản lý cho lắm vậy nên là... Con yên tâm, sau này ta sẽ giúp con tìm một người đàn ông tốt có thể gánh vác gia sản nhà họ Kỳ nên con cũng đừng vội từ chối. Nói tới việc tìm một người đàn ông, Tô Tự Yên cũng muốn nói. Thực ra con cũng muốn thông báo với cha mẹ con có người mình để ý rồi. Gương mặt cô có chút ửng hồng còn Tô Hà thì lại không vui ra mặt. Bà ấy hỏi, vẫn là cậu ta, chấm, cô gật đầu thừa nhận, Tô Hà đột nhiên không vui nói. Mẹ không đồng ý, việc con quay lại với anh ta không thể được. Tô Tự Yên không ngờ mẹ mình sẽ phản ứng như vậy, vội vàng giải thích. Chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm, anh ấy thực sự yêu con, bọn con đang bắt đầu lại từ đầu, sẽ không xảy ra những chuyện như trước kia đâu, mẹ yên tâm đi. Cách chương.